nước tím tím bông hoa cà, mà ngày xưa anh thường hằng mơ ước ngày hợp hôn anh kết hoa để tặng em. Đêm năm xưa có gió heo may, gió đùa trên tóc ngủ say bên đường đồi, trả lại anh con đường tình năm cũ, đường tình người ta với ta một mình. Hey, hey.